Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, Nháo Quỷ. Âm Sơn, hàng năm sương mù tràn ngập, độc chướng vô số, vừa vào trong đó, còn vào quỷ vực. Âm Sơn sơn mạch rất dài, ở sơn mạch đông đảo Sơn Khâu một chỗ đỉnh núi. Giờ phút này đứng đấy 50 cái thân ảnh. 50 người đều nhìn về phía trung tâm nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng không phải người khác, chính là Đại Thiện Tam Thái Tử Khương Bính. Khương Bính trong tay nắm lấy một bức họa tượng, tựa như đang tìm kiếm lấy ai. Trước mặt một người cung kính nói: Tam Thái Tử, cái này Âm Sơn sơn mạch, chúng ta cha ở phía Tây, có rất nhiều tiên trấn bách tính cùng yêu thú ở đây tìm kiếm Hoàng Thiên Phong. Thuộc hạ tìm hiểu rõ ràng, là Vương Khả an bài. Vương Khả giờ phút này liền ở tại Âm Bắc Tiên Trấn. Vương Khả ở Âm Bắc Tiên Trấn, để phụ cận bách tính, yêu thú hỗ trợ tìm kiếm Hoàng Thiên Phong. Nơi này bách tính cùng đám yêu thú. Vì sao nghe Vương Khả mà nói? Tam Thái Tử cau mày nói. Ách, người kia sắc mặt một trận cổ quái. Nói a, người thất thần làm gì? Tam Thái Tử trợn mắt nói, thuộc hạ dò thăm, đám yêu thú nghe Vương Khả, là bởi vì muốn tìm Vương Khả làm chỗ dựa. Người kia nói, chỗ dựa, liền hắn. Tam Thái Tử biểu tình khinh thường nói, bách tính nghe Vương Khả, là vì để Vương Khả không kiếm lời tiền của bọn hắn. Người kia nói, Tam Thái Tử, ngoặc kép chấm chấm, cái này mẹ nó cái gì logic? Vì để cho Vương Khả không kiếm lời bọn họ tiền, bọn họ liều mạng giúp Vương Khả, cũng là một đám cái gì bệnh tâm thần a. Vương Khả đáp ứng bọn hắn, về sau từ trong tay bọn họ lên núi hàng đến Thần Vương siêu thị bán, nhập hàng so sánh giá cả địa phương khác cao nhất lần. Nếu như tìm tới chân dung bên trong Hoàng Thiên Phong, nhập hàng so sánh giá cả địa phương khác cao gấp 2. Không kiếm lời tiền của bọn hắn. Người kia cung kính nói, Tam Thái Tử thần sắc một trận cổ quái. U Nguyệt, Tây Môn Tĩnh, cũng ở đây cái gì Âm Bắc Tiên Trấn? Tam Thái Tử trầm giọng nói, là, người kia cung kính nói, Tam Thái Tử, chúng ta muốn làm gì sao? Lại một cái thuộc hạ tò mò hỏi, Tam Thái Tử híp mắt nhìn một chút phương xa, lắc đầu, ta và Vương Khả thù, quay đầu lại tính, trước tìm đến Quỷ Thần Kiếm. Thế nhưng là, Quỷ Thần Kiếm ở trong tay Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong thế nhưng là võ thần cảnh. Chúng ta chỉ sợ, cái này thuộc hạ lo lắng nói. Vương Khả cũng dám đến. Bản Thái Tử chỉ sợ. Yên tâm, Âm Sơn dưới có lấy ta Đại Thiện Chú Quân. Chờ chúng ta tìm tới Hoàng Thiên Phong. Các ngươi tùy tiện xuống núi mời Chú Quân đến chu sát Hoàng Thiên Phong là được. Quân đội có quân trận, cho dù võ thần cảnh cũng ngăn không được. Tam Thái Tử trầm giọng nói, là, người kia cung kính nói, thế nhưng là, chúng ta nên tin tưởng cái nào chân dung? Trước đó người kia hiếu kỳ nói, vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía ba trong tay Thái Tử chân dung. Chân dung bên trong còn ghi chú thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam hình vẽ. Đây là Vương Khả tìm Hoàng Thiên Phong. Người kia nói, một bên lại một người lấy ra một bức họa. Đây là Trình Bạch Xuyên cho Tam Thái Tử Hoàng Thiên Phong chân dung. Liền thấy, trong tay người kia Hoàng Thiên Phong, dung mạo cùng Âm Bắc Tiên Trấn Hoàng Trấn Trưởng gần như giống như đúc. Bất đồng duy nhất là, Hoàng Trấn Trưởng là cái đầu chọc độc nhãn long, mà trước mắt chân dung bên trong chỉ là một người đầu chọc mà thôi. Hai mắt hoàn hảo vô khuyết, hai cái Hoàng Thiên Phong, để Tam Thái Tử đám người trầm mặc một hồi lâu. Trình Bạch Xuyên cho Vương Khả, Tam Thái Tử chân dung không giống nhau, con mẹ nó, vì cái gì sẽ dạng này? Hai cái đều tìm, Tam Thái Tử trầm giọng nói, là, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói, cái này Âm Sơn, mấy năm trước các ngươi cũng tới tham chiến qua, cũng quen thuộc a. Tam Thái Tử trầm giọng nói, là, lúc trước chính ma chi chiến kịch liệt nhất thời điểm, bỗng nhiên có yêu thú xông vào chiến trường. Trận chiến kia, thật đúng là thảm liệt. Phía đông chính là yêu thú vọt tới địa phương. Thuộc hạ nhìn phía đông, sương mù quá lớn, giống như không có người nào đi điều tra. Nếu không, cái này thuộc hạ hỏi. Đi thôi, Tam Thái tử trầm giọng nói. Lập tức, một đám người hướng về phía đông càng lớn sương mù khu vực phóng đi. Âm Bắc Tiên Trấn, một gian khách sạn trong bao gian. Quý khách, đầu bếp đều ra cửa. Tạm thời không có cái gì món ăn nóng. Chút lạnh này bàn cùng rượu. Làm phiền ngài chấp nhận một lần. Một cái lão đầu bưng lên một chút rượu cùng món ăn nguội cho hai bàn mang theo mũ rộng vành người. Lão đầu, người khách sạn này, làm sao cũng là chút lão nhân cùng tiểu hài. Không, trên con đường này, liền không có một cái nào người trưởng thành. Các ngươi cái này tiên trấn, là lão đầu và đứa trẻ tiên trấn a. Một cái mang theo nón lá người trầm giọng nói. A, ha ha, khách quan nói đùa. Chúng ta bây giờ làm sao có thể không có người trưởng thành đây? Chỉ là, người trưởng thành đều đi ra ngoài làm việc. Trên trấn chỉ để lại một chút lão. Trẻ con mà thôi. Lão đầu cười nói. Làm chuyện gì? Một cái tiên trấn người trưởng thành đều đi hết sạch. Mang theo nón lá người tốt ngạc nhiên nói. Tự nhiên là đối ta tiên trấn có tốt đẹp sự tình. Đại thiện quan to tam phẩm vương đại nhân. Giờ phút này cho chúng ta một phen tạo hóa. Tất cả mọi người đi ra. Lão đầu cũng nhiệt tình. Lập tức giải thích một vòng. Tốt rồi. Người đi xuống đi. Đội nón lá người phất phất tay. Lão đầu rời đi cũng thuận tay mang theo cửa. Lúc này, một người trong đó chậm rãi tháo xuống mũ rộng vành. Người này không phải người khác. Chính là từ đại thiện thiên lao trốn ra được giải binh giáp. Giải binh giáp híp mắt nói. A, lần này truy Vương Khả tới đây. Nghĩ không ra, Vương Khả ở trong này tìm Hoàng Thiên Phong ma thần. Hắn thật đúng là tự tìm cái chết a. Hoàng Thiên Phong ma thần, ở tại Âm Sơn bên trong. Chúng ta cũng lần thứ nhất biết rõ. Một cái mang theo nón lá người nói ra. Không cần quản nhiều như vậy. Mục đích của ta chỉ có một cái. Bắt lấy Vương Khả, bắt lấy U Nguyệt công chúa. Còn có cái kia Tây Môn Tĩnh, nếu như đem ba người này bắt được, ta liền có thể lập công chuộc tội. Ta về Đại Ác Hoàng Triều mới có thể lấy công bù qua. Mà các ngươi, tất nhiên sẽ nhận trọng thưởng. Giải binh giáp nói ra, bọn họ đều ở đây tiên trấn. Một cái mang theo nón lá nam tử cau mày nói, liền ở tại cái gì đó hoàng trấn trưởng trong nhà. Một cái bình thường tiên trấn trưởng trấn, tính là cái gì? Chúng ta đến lúc đó động thủ lên. Ai có thể cản được chúng ta? Nhớ kỹ. U Nguyệt công chúa phải sống. Nhất định phải bắt lấy. Vương Khả là sống hay chết không có vấn đề. Coi như bắt không được. Cũng phải giết chết hắn. Cuối cùng cái kia Tây Môn Tĩnh. Có thể bắt được tốt nhất. Bắt không được cũng không quan hệ. Ngàn ngàn vạn vạn nhớ kỹ. Nhất định phải bắt lấy U Nguyệt công chúa. Giải binh giáp biểu tình dữ tợn nói. Yên tâm, chúng ta nếu đã tới, làm sao có thể xảy ra chuyện? Bên ngoài trấn còn có chúng ta người. Đến lúc đó, một cái mang theo nón lá người trầm giọng nói. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, không thể khinh thường chút nào. Tây Môn Tĩnh cùng U Nguyệt công chúa cũng là nguyên thần cảnh. U Nguyệt công chúa càng có thể có thiện hoàng đưa pháp bảo. Phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Còn có cái kia Vương Khả cũng là cực kỳ tà môn. Chúng ta muốn nhất kích tất sát. Giải binh giáp trịnh trọng nói. Giải binh giáp không hổ là ngày xưa binh bộ thượng thư. Đang chỉ huy tác chiến thời điểm. Không có một tia lỗ thủng. Muốn làm không chê vào đâu được. Tốt. Chúng ta liền vận dụng cái kia cái sát trận. Không cần nói nguyên thần cảnh. Chính là võ thần cảnh vào sát trận. Muốn đi ra cũng không dễ dàng. Một cái mang theo nón lá người nói ra. Đúng, chính là muốn dạng này. Vĩnh viễn không nên coi thường đối thủ của ngươi. Thời khắc sinh tử, cái gì cũng có khả năng. Giải binh giáp âm thanh lạnh lùng nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu bố trí. Tối nay động thủ. Cái kia mang theo nón lá người nói ra. Giải binh giáp nhíu nhíu mày. Lắc đầu, chạng vạng tối liền động thủ đi. Vì sao? Giải binh giáp thần sắc một trận phức tạp. Ta cũng không biết vì sao. Luôn có loại bị người giám thị bên trong cảm giác. Không thể kéo quá lâu. Tốc chiến tốc thắng. Một đám mang theo nón lá người nhìn một chút giải binh giáp. Cuối cùng gật đầu một cái. Không có người phản bác. Trạng vạng tối động thủ. Âm Bắc Tiên Trấn. Hoàng Trấn Trưởng Đại Trạch. Hoàng Trấn Trưởng Thư Phòng. Hoàng Trấn Trưởng nhìn xem Vương Khả tư liệu. Thần sắc một trận cổ quái. Ma thần. Đây là mới vừa từ Thiện Thần Đô kẻ nằm vùng chỗ muốn tới Vương Khả tư liệu. Vương Khả cái này lễ bộ thị lang. Lại là kiểm tra đi ra. Một cái gia đình thần sắc cổ quái nói. Mẹ nó. Cái này sẽ khoác lác Vương Khả. Lại còn có như thế tài văn chương. Văn áp một giới khoa cử. Thật mẹ nó tà môn. Thập vạn đại sơn trong tình báo. Không có biểu hiện hắn có như thế tài hoa a. Ở thập vạn đại sơn cũng không hiểu ra sao a. Làm sao hỗn thành thần long giáo chủ. Còn có cái kia Long Hoàng. Long Hoàng chỉ là bị Vương Khả nhặt cái tiện nghi. Người này vận khí tốt như vậy. Hoàng Trấn Trưởng cau mày nói. Ma thần, Vương Khả hiện tại ở tại chúng ta đại trạch bên trong. Dạng này thường xuyên hữu nhân hữu yêu đến đây. Chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ gây nên các phe chú ý a. Đúng vậy a, Vương Khả bây giờ tìm ma thần ngài. Căn bản chính là không kiêng nể gì cả. Âm Sơn bên trên càng ngày càng nhiều nhân cùng yêu. Không được bao lâu, liền sẽ hấp dẫn phụ cận đại thiện chú quân chú ý. Đến lúc đó tra được nơi này, chúng ta muốn ẩn nấp ở đây. Chỉ sợ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám gia đình lo lắng thời khắc, Hoàng Trấn Trưởng cũng nhíu mày trầm tư. Không sai, Vương Khả mặc dù không có nhận ra ta tới, nhưng sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhất định phải đem Vương Khả lấy đi. Đêm này phong ba tiêu trừ. Hoàng Trấn Trưởng híp mắt nói. Trưởng Trấn, muốn động thủ sao? Một cái gia đình ánh mắt sáng lên. Không sai, nhưng không thể ở trong này động thủ. Các ngươi đem Vương Khả dẫn vào Âm Sơn. Sau đó đang âm núi động thủ. Người này là vận khí vẫn là đại trí nhược ngu đều không trọng yếu. Trước bắt lại thẩm vấn một phen. Hoàng Trấn Trưởng trầm giọng nói. A, ma thần xin phân phó. Chúng gia đình ánh mắt sáng lên. Hắn không phải muốn tìm ta sao? Các ngươi liền phối hợp hắn. Cùng đi Âm Sơn. Tìm một nơi bí ẩn. Các ngươi thiết lập tốt mai phục. Sau đó, một người trong đó lặng lẽ trở về tìm Vương Khả. Nói cho hắn tìm tới chân dung bên trong Hoàng Thiên Phong. Đem Vương Khả dẫn đi qua. Sau đó, Hoàng Trấn Trưởng trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Là, thuộc hạ liền đi làm. Một đám gia đình trịnh trọng nói. Lập tức, một đám gia đình nhanh chóng rời đi. Chúng gia đình rời đi thời khắc. Hoàng Thiên Phong nhìn xem Vương Khả vị trí tiểu viện khu vực. Vương Khả, ta không quản ngươi là chính đạo hay là ma đạo. Ngươi giờ phút này quấy rầy rồi kế hoạch của ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hoàng Trấn Trưởng lạnh lùng nói. Hoàng Trấn Trưởng đại trạch. Vương Khả vị trí tiểu viện. Bởi vì có bức tường âm thanh trận cùng sương mù. Ngoại nhân cũng không biết tình huống bên trong. Giờ phút này, Vương Khả ngụ nội viện. Vương Khả, ngươi làm sao còn phải thử a? Không có ích lợi gì. U Nguyệt công chúa mắc cỡ đỏ mặt. Mẹ nó, dựa vào cái gì chỉ có thể kéo một tay nhỏ. Ta không tin, cái này cái gì thủy tinh thần cầu. Khẳng định có sơ hở. Ta không muốn chỉ kéo tay nhỏ. Ta còn muốn làm khác. Vương Khả tinh lực rồi rào từ bức tường bên trong bò ra. Muốn tiếp tục hướng về U Nguyệt công chúa đánh tới. Vào thời khắc này, Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa ở giữa thổ địa một tiếng nổ vang. Bành, đại lượng đất đá nổ tung. Một cái địa động bên trong, Thử Vương đầu xông ra. Cái này một tiếng vang thật lớn, để Vương Khả cùng U Nguyệt trò chơi trong nháy mắt dừng lại. Hai người kinh ngạc nhìn về phía địa động bên trong bò ra tới Thử Vương. Chủ thượng, ta giống như đến không phải lúc. Thử Vương sắc mặt cứng đờ. Vương Khả mặt đen lên. Thử Vương, người mẹ nó bệnh tâm thần a, sẽ không đi cửa chính a, người đào địa đạo tới đây làm gì? Ai bảo ngươi đào địa đạo qua tới? Thử Vương sắc mặt cứng đờ. Chủ thượng, không phải ngài hôm qua Thiên An sắp xếp sao? Nói nơi này sẽ là Vương gia một cái trú điểm. để cho ta an bài một chút chuột tiểu đệ ở đây giúp bọn hắn đào địa đạo. Ta cái này vừa rồi đến quá mau. Cho nên, Vương Khả, ngoặc kép chấm, ngươi liền không có điểm nhãn lực độc đáo sao? Không thấy được ngươi lão bản cùng lão bản nương tại làm trò chơi nhỏ sao? Quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp. Đào xong, ngươi còn không mau đi. Vương Khả trừng mắt mắng. Chủ thượng, Âm Sơn bên kia, xảy ra chút tiểu tình huống. Thử Vương nói ra, Âm Sơn, tìm tới Hoàng Thiên Phong. Vương Khả đột nhiên thần sắc nghiêm lại. Không, không phải. Thử Vương lắc đầu. Không phải sao? Vậy ngươi cấp Hồng Hồng tới đây làm gì? Không phải để cho các ngươi tìm thêm mấy ngày? Cho ta cùng U Nguyệt một điểm một chỗ thế giới hai người thời gian sao? Các ngươi mới đi một ngày. Lại trở về làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, trước hết nghe hắn nói. Mặc dù không tìm được Hoàng Thiên Phong. Nói không chừng là cái gì manh mối trọng yếu đâu. U Nguyệt một bên khuyên nhủ. Nói đi. Vương Khả trừng mắt nhìn Thử Vương. Âm Sơn bên trên. Nháo quỷ. Thử Vương nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Vương Khả. Ngoặc kép chấm chấm. U Nguyệt công chúa. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta nghe đến cái gì? Nháo quỷ. Vương Khả bộ mặt co quắp một cái. Người mẹ nó bị điên rồi. Quỷ. Ban ngày ban mặt, ở đâu ra quỷ? Thật, thủ hạ ta có cái yêu thú. Hắn nhìn thấy một cái mấy năm trước liền người đã chết. Lại xuất hiện, thật nháo quỷ, quỷ kia còn đang tung bay đây. Ta không tin tưởng, liền đi qua xem xét. Kết quả tận mắt nhìn đến một cái quỷ. Đối ta làm người ta sợ hãi cười. Sau đó bay vào sương mù bên trong không thấy. Thật sự có quỷ, Thử Vương nói ra. Người nói gì với ta đâu? Trên đời này làm sao có thể có quỷ? Có, Vương Khả đang muốn quở trách. Nhưng mới vừa quở trách đến một nửa. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Bởi vì lúc trước trảm sát Long Hoàng trước đó. Rơi vào thâm uyên. Bản thân giống như liền thấy rất nhiều u linh. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.